Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, mất đi ký ức. Ninh Hoan Tâm ở khách sạn Lý cùng Tần Quảng Vương hàn huyên vài câu. Tần Quảng Vương liền nói có việc đi ra ngoài. Ninh Hoan Tâm lúc này buông di động, ngước mắt nhìn đến chính mình gối đầu bên phóng kia một cái tiểu hộp sắt. Tây Tú Bài phần mặt, cầm lấy này hộp phần mặt. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, bước nhanh ra chính mình cửa phòng. Đương nàng dựa theo chính mình ký ức đi vào 10 năm trước Trương Tiểu Sơn thời điểm, cả người đều ngây ngẩn cả người. Nguyên bản sạch sẽ sân, hiện giờ phi thường tiêu điều rách nát. Có lẽ là bởi vì thật lâu không có người thu thập xử lý. Trong viện tràn đầy đều là cỏ hoang, viện môn cũng siêu siêu vẹo vẹo, phảng phất tùy thời sẽ ngã xuống tới dường như. Này, Ninh Hoan Tâm ngơ ngác đứng ở cửa, nhìn đến có chấn dân từ cửa đường phố đi ngang qua. Nàng lập tức sốt ruột bôn qua đi hỏi một câu. Ngươi hảo, ta muốn hỏi một chút, ngươi biết Trương Tiếu hiện tại ở đâu sao? Trương Pháp Y, cái kia bị Ninh Hoan Tâm ngăn lại chính là cái 30 suốt đầu nam nhân. Hắn thật sâu nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Ngươi là Trấn Ngoại Lai, ngươi tìm Trương Pháp Y có chuyện gì? Ta là hắn bà con xa thân thích. Ninh Hoan Tâm thuận miệng giải một câu dối. Ta ba mẹ biết ta tới nơi này công tác, cố ý dặn dò ta tới xem hắn. Bất quá, cái này sân không có người a. Ai nghe được Ninh Hoan Tâm nói, kia nam nhân nhịn không được lắc đầu thở dài. Ngươi đã tới chậm 10 năm đâu. 10 năm trước Trương Pháp Y liền sinh một hồi bệnh nặng, qua đời. Hắn cũng không có gì thân nhân, cho nên viện này liền vẫn luôn hoang phế ở chỗ này. Trấn Trương gia rất lớn, trấn dân phòng ở cũng rất nhiều, cho nên nơi này cũng không giống trong thành thị như vậy chen chúc. Không chí phòng ốc cũng không ở số ít. Trương Tiếu ở 10 năm trước liền đã chết. Ninh Hoan Tâm nhớ tới chính mình ở 10 năm trước mộ địa nhìn thấy kia một màn. Ngày đó Trương Tiếu hẳn là liền bị thương. Chẳng lẽ ngày đó lúc sau không bao lâu, hắn liền qua đời sao? Như vậy, chuyện này Lý Nghiên nàng biết không? Ninh Hoan Tâm không có hướng trong viện đi, ngược lại là một người lặng lặng trở về đi. Đương nàng trở lại khách sạn thời điểm, lại ở khách sạn hai lâu gặp Trương Vân Thư. Trương Vân Thư liền ngơ ngẩn đứng ở 204 cửa. Trương, lão bản nương. Ninh Hoan Tâm bước nhanh đi ra phía trước, hướng về phía Trương Vân Thư gật gật đầu. Lão bản nương, ngươi ở chỗ này làm gì? Không có gì. Trương Vân Thư lắc lắc đầu. Thần sắc của nàng có chút hoảng hốt. Nhìn đến thần sắc của nàng không đúng, Ninh Hoan Tâm theo bản năng đỡ nàng. Ta đỡ ngươi đi xuống đi. Ngươi có phải hay không không thoải mái a? Ta không có việc gì. Nha đầu ngươi thật là có tâm. Ta nếu có thể có một cái nữ nhi a, kia thật đúng là muốn bớt lo không ít đâu. Trương Vân Thư nhẹ nhàng cảm khái một câu. Nghe được nàng lời nói, Ninh Hoan Tâm bước chân một đốn, trên tay động tác cũng cương một chút. Lão bản nương, ngươi không có hài tử sao? Không có. Trương Vân Thư lắc lắc đầu. Mấy năm nay chính là ta một người. Bất quá, Trương Vân Thư không biết nên nói như thế nào. Nàng khai cái này lữ quán, tổng cảm thấy chính mình là đang đợi cái gì. Hơn nữa, có đôi khi lữ quán không có khách nhân, chỉ có nàng một cái thời điểm, nàng lại sẽ thường xuyên toát ra một loại rất kỳ quái cảm xúc. Phảng phất, cái này lữ quán còn có một người khác, người kia vẫn luôn ở bồi nàng. Người kia là ai? Trương Vân Thư nghĩ không ra. Có đôi khi nàng ý thức mơ hồ thời điểm liền sẽ theo bản năng mà đi đến 204 cửa. Nhìn chói chặt phòng phát ngốc. Cái kia phòng không phải nàng khóa. Nàng chỉ nhớ rõ đó là một cái tạp vật phòng. Có một cái đạo trưởng dặn dò chính mình ngàn vạn không cần ý đồ mở ra kia phiến môn. Đương nhiên, liền tính Trương Vân Thư muốn mở ra kia phiến môn, nàng cũng căn bản không năng lực làm như vậy. Hết chương.